Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 239, trang 239. Bị hắn xoa bóp một chút cũng không tồi, trong lòng như vậy nghĩ. Lão thái thái đem không chén trà hướng SD trong tay một tắc. Lập tức chiều Pet đi qua đi, mà nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình cư nhiên phải cho người xoa. Bóp Pet nhìn đến lão thái thái đã qua tới, hắn còn có thể làm sao bây giờ đâu. Đẩy bái tương đương SD đã đem nghiêu cho hắn thổi trời cao. Hắn tổng không thể chính mình tạp chính mình chiêu bài đi. Huống chi hắn là thật sự học quá xoa bóp, không có biện pháp, đây là cổ điển y học hệ môn bắt buộc tới, mà hắn sở dĩ khảo cổ điển y học hệ nguyên nhân đảo không phải muốn truyền thừa cổ điển y học, mà là bởi vì cổ điển y học hệ tốt nhất khảo. Hô, trong lòng thở hắt ra, Pet một bên mềm nhẹ mà vì lão thái thái mát xa đầu. Một bên đem tầm mắt dừng ở ngoài cửa sổ sân phơi thượng cầm lấy đàn violon bắt đầu hôm nay luyện. Tập quyển trên mặt, quản hắn làm cái gì đâu. Quyển tựa hồ thực thích cái này địa phương, mà hắn cũng thích cùng quyển cùng nhau sinh hoạt ở cái này địa phương. Đẩy liền đẩy, hắn còn có thể cho bọn hắn thử xem châm cứu đâu. Dù sao hắn lại không phải thật sự lang băm tương đương trong lòng như vậy nghĩ. Pet đẩy xong rồi một cái lại đẩy một cái, một chút mệt tương đều không có. Điểm này Eddie thật đúng là chưa nói sai. Hắn thật đúng là thể lực thực hảo, vô nghĩa. Có thể không ngủ không nghỉ hợp với đuổi giết mục tiêu mấy ngày mấy đêm cao giai dị năng giả. Xoa bóp mấy cái lão nhân lão thái thái tính cái gì? Nhưng thật ra mấy cái lão nhân bị hắn đẩy một lần sau. Trên người nhiều năm đau đớn cơ hồ dựng sào thấy bóng chuyển biến tốt đẹp. Điểm này Eddie đồng dạng chưa nói sai. Nhân thể kinh lạc thật là thông. Pet chính là vì càng thêm hiểu biết nhân thể bên trong cấu tạo mới học tập y khoa. Mà tự mình sử dụng luyện kim thuật vì hơn trăm người trọng tố quá thân thể một bộ phận Pet đối nhân. Thể cấu tạo có thể nói là thập phần hiểu biết. Hắn thường thường nhẹ ấn lão nhân trên người đau đớn vị trí. Trong lòng liền lập tức suy tính ra khả năng sẽ khiến cho đau đớn vị trí. Chẳng sợ sẽ sai một lần. Bất quá thường thường lần thứ hai liền sẽ nhanh chóng điều chỉnh lại đây. Này đó bản lĩnh đến từ chính hắn đối nhân thể bên trong kết cấu khắc sâu nắm giữ. Khác không nói, đơn luận đối nhân thể kết cấu hiểu biết. Hắn tuyệt đối đã là cao giai trình độ, lão nhân lão thái thái nhóm đau đớn đại đại bị giảm bớt. Mọi người cảm thấy mỹ mãn rời đi. Sau đó ngày hôm sau, cơ hồ mọi người lại đây. Không ngừng chính mình lại đây. Còn có hảo những người này mang theo chính mình thân thích bằng hữu tới. Không thể không nói Eddie. Lần này lựa chọn mục tiêu đám người thật là quá chính xác. Nhân thể chính là máy móc. Ngay từ đầu nơi nào đều hào, nhưng mà theo thời gian chuyển rời, thân thể dần dần già đi, thân thể các linh bộ kiện cũng già rồi, liền chỗ nào không thoải mái, càng là lão nhân càng là dễ dàng có các loại tiểu mau bệnh. Bọn họ nhất hưởng thụ xoa bóp, mà nguyên nhân chính là vì là lão nhân, bọn họ thường thường mới là chân chính người địa phương, đã lớn tuổi như vậy rồi. Thường thường liền không ai nguyện ý tuổi này còn xa rời quê hương. Mà người địa phương liền sẽ ở bản địa có rất nhiều thân thích bằng hữu. Bọn họ thử cảm thấy hào, tự nhiên sẽ chia sẻ cho chính mình thân thích bằng hữu biết. Này không, ở bọn họ khẩu khẩu tương truyền dưới. Pet này gian tọa lạc với bờ biển tiểu phòng khám lập tức ở thị dân chi gian có điểm danh khí. Quá chân chính làm Pet cùng hắn phòng khám ở Muhaji thanh danh vang dội lại không phải này đó lão. Nhân khẩu khẩu tương truyền, mà là bởi vì một lần xoa bóp, tân khách nhân là sớm nhất lại đây nơi này mát xa một vị lão gia tử. Mang lại đây là hắn nhiều năm bạn tốt, nghe nói tuổi trẻ khi là một người thân thủ không tồi dị năng già. Dám giết dám đua, ở cái này hảo thân thủ có thể vì chính mình mang đến hảo sinh hoạt niên đại. Hắn xác thật vì chính mình tích lũy không tồi thân gia. Bất quá cũng tích lũy không ít đau xót, phía trước còn hảo. Mấy năm nay hắn đau đớn càng ngày càng lợi hại. Đi vài cái địa phương vài gia đại bệnh viện nhìn một vòng cũng không tìm được nguyên nhân. Cuối cùng đơn giản không tìm. Liền oa ở Muhaji dưỡng lão, sớm đã đối chính mình đau đầu giảm bớt không ôm hy vọng. Hắn là không chịu nổi lão hữu mỗi ngày lại đây phiền hắn mới lại đây. Mà Pet cũng ở hắn chỉ điểm hạ sờ đến hắn ngày thường đau đớn bộ vị. Trên tay dùng sức, hắn đau đớn xác thật rất nhỏ một ít, bất quá cũng chính là ngắn ngủi rất nhỏ một ít. Quá trong chốc lát nên đau vẫn là sẽ đau lão gia tử kinh nghiệm lão đến mà tưởng, ai ngờ. Pet tay ở mát xa đầu của hắn vài cái sau bỗng nhiên đi xuống dưới, bên kia không đau không cần ấn. Cho dù là ngắn ngủi giảm bớt trong chốc lát đau đớn cũng là tốt. Cho nên Pet tay một rời đi, lão gia tử lập tức không hài lòng, nhưng mà Pet tay cũng không có như hắn mong muốn lập tức một lần nữa trở lại đầu của hắn bộ, mà là vẫn luôn xuống phía dưới, nắm đến hắn cẳng chân, ở một vị trí nhẹ nhàng nhấn một cái, a a a. Lão gia tử lập tức đau đớn mà kêu lên, thẳng kêu ở bên ngoài chờ hắn ông bạn già lập tức vọt tiến vào, làm sao vậy? Làm sao vậy? Còn tưởng rằng nhà mình ông bạn già thế nào? Lão nhân vẻ mặt lo lắng, trời biết hắn vị này ông bạn già cũng không phải là hắn. Đây chính là tang thi đôi sát ra tới hán tử a. Lại đã trải qua nhiều năm đau đầu tra tấn. Bình thường đau đớn sớm đã làm hắn vô cảm, có thể làm hắn đau phải gọi ra tới, chẳng lẽ là lại chuyển biến xấu? Ai ngờ cười tủm tỉm buông lỏng ra nhẹ nhàng niết lão nhân chân tay. Pet lấy ra trước ngực túi bút, ngồi xổm xuống ở chính mình vừa mới niết bộ vị vẽ cái vòng. Sau đó đối lão nhân nói, ngươi chờ lát nữa trở về, đừng trực tiếp về nhà. Đi thành phố đại bệnh viện chụp cái phiến, cẩn thận chụp vị trí này, lặp lại chụp, nơi này khẳng định có cái đồ vật, mà thứ này chính là tạo thành ngươi đau đầu khó nhịn đầu sỏ gây tội, ai? Muốn hay không như vậy? Chỉ là một người xoa bóp sư mà thôi, cư nhiên liền dám nói như thế chắc chắn. Hơn nữa chính mình chính là đau đầu a, quan chân chuyện gì, ngồi ở xoa bóp trên giường. Lão gia tử còn chưa tin, chỉ là nhìn trên đùi cái kia vòng. Nghĩ đến đối phương vừa mới ấn nơi này thời điểm kia kinh người cảm giác đau đớn. Lão nhân rốt cuộc đi bệnh viện chụp cái phiến tử, ngay từ đầu bệnh viện không có chụp đến. Nhưng mà ở lão nhân lặp lại yêu cầu hạ bọn họ lặp đi lặp lại. Từ các góc độ thành tượng một lần, cuối cùng phát hiện một cái kinh người sự thật. Lão nhân trên đùi họa vòng địa phương thật sự có cái gì, bất quá không phải bình thường vừa thấy là có thể nhìn ra là hư đồ vật u, mà là bám vào ở gân màng thượng, lớn lên cũng giống gân màng giống nhau đồ vật, chỉ so bình thường gân màng dày 2 mm mà thôi. Nhưng mà diện tích lại rất lớn, kịp thời làm giải phẫu cắt bỏ. Bọn họ cuối cùng cắt xuống tới một khối khó lường đồ vật. Hết chương.